Chương 172, Cổ Tinh Hải. Bí cảnh bên trong thời gian, cùng vạn giới thánh vực khác biệt. Vì chính là muốn để tiến vào những người tu luyện, lịch luyện hồng trần, hóa phàm tu tâm. Mà Khương Ly muốn đi, là bí cảnh bên trong bí cảnh, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn, nàng sẽ so những người khác thu hoạch được nhiều thời gian hơn, đến cảm ngộ nàng chân ngã chi đạo. Mà cái chỗ kia, Khương Ly có thế vào. Thiếu đế có thế vào. Những người khác, không có đế hồn, không thể vào chăn chăn làm sao bây giờ Khương Ly không bỏ nhìn xem trong ngực hải tử. Tiểu gia hỏa hôm nay không ngủ, mở to mắt to nhìn xem nàng một mực cười. Lục chăn chăn cực ít khóc, trừ uống nước bên ngoài, đại đa số thời điểm đều là cười ha hả, để người gặp một lần liền có thể vứt bỏ trong lòng phiền não. Hai tháng này thời gian, để Khương Ly đã thành thói quen nàng tồn tại, sao có thể tùy tiện bỏ đi chăn chăn có ta. Thiếu đế theo Khương Ly trong tay, ôm hải tử qua, đối Khương Ly an ủi. Khương Ly hốc mắt lập tức đỏ lên, ánh mắt tại trong tã lót hải tử trên thân, làm sao đều rút ra không được. Ly Nhi, nơi này chính là tiến vào bí cảnh bên trong bí cảnh lối vào, bên trong không có cái gì thế giới người phàm, chỉ có vô số vỡ vụn thế giới ký ức, ngươi cần phải làm là tại cái này vô số vỡ vụn thế giới ký ức bên trong, thông qua những ký ức này mà cảm ngộ chính mình đạo. Chăn chăn có ta, ngươi có thể yên tâm. Ngươi đi vào lúc nàng là cái dạng gì, chờ ngươi lúc đi ra, nàng như trước vẫn là bộ dáng gì, ngươi sẽ không bỏ qua nàng bất luận cái gì trưởng thành thời điểm. Thiếu đế một tay ôm hài tử, đối Khương Ly no ý Khương Ly mím mím môi, trầm mặc gật đầu. Nàng nhớ kỹ lục giới nói qua, bọn họ không thuộc về bí cảnh bên trong người, cho nên vô luận ở lại lâu, cũng sẽ không có thay đổi gì. Cho nên, lục chăn chăn cũng giống như vậy. Đến mức biến thành phàm nhân Diệp Thanh Lược, thì sẽ không tuân theo cái này lệ, mà là sẽ theo tuế nguyệt trôi qua, mà chậm rãi già đi, cuối cùng chết già. Đương nhiên, dù vậy, nàng già yếu tốc độ, vẫn như cũ muốn so bí cảnh bên trong phàm nhân muốn càng chậm chạp một chút tờ đương nhiên, những này đều không liên quan bọn họ sự tình. Đi thôi, ta cùng chăn chăn liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Sau đó, chúng ta cùng rời đi bí cảnh. Thiếu đế lộ ra nụ cười ấm áp. Khương Ly nhíu mày cười một tiếng, sau đó, đi tìm huyền đế cái kia lão hôn đản tính sổ sách lão hôn đản bà chữ này, vui vẻ thiếu đế, để hắn đuôi lông mày hất lên nhẹ. Hướng Khương Ly nhẹ gật đầu. Khương Ly cười cười, ly biệt sầu bi cuối cùng là tách ra chút. Nàng quay đầu nhìn về phía thiếu đế trong ngực nữ nhi, nhìn xem nàng cười ha hả bộ dạng, thực sự là nhịn không được đưa tay đi trêu đùa một cái. Trước kia, ta chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy đa sầu đa cảm một ngày. Mãi đến có nữ nhi, ta mới hiểu được, nguyên lai cốt nhục tách rời là một loại như thế nào không bỏ. Thiếu đế trong mắt hiện ra đau lòng. Ly nhi, khổ ngươi. Khương Ly mỉm cười lắc đầu. Nữ nhi của ta lợi hại như vậy, nếu là ta sẽ không cố gắng, chẳng phải là liền nữ nhi của ta đều đánh không lại dứt lời. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra theo Diệp Thanh Nhược nơi đó chia hệ mở được cờ sách cổ đưa cho thiếu đế. Đây là ta theo Diệp Thanh Nhược nơi đó được đến sách cổ, phía trên miêu tả một loại tà thuật. Cũng không biết nàng là từ đâu chia hệ mở được cờ, ngươi nghiên cứu một chút đi. Thiếu đế tiếp nhận, nhìn mấy lần, nhíu nhíu mày về sau, liền gật đầu đem nó nhận lấy. Còn có, ta hỏi qua tề dục, đứa bé kia còn có ý định tiếp tục lưu lại bí cảnh bên trong. Thủ hộ người nhà của hắn. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là một cái cực kỳ hiểu chuyện hài tử. Đại ca sẽ đích thân dạy bảo hắn, nhưng ngươi nếu là có thời gian, cũng có thể xem hắn, không cần tại mọi thời khắc thủ tại chỗ này. Chờ ta đi ra, sợ rằng cái này bí cảnh bên trong thế giới người phàm, đã cảnh còn người mất. Khương Ly hiếm thấy cảm thán một phen. Được. Khương Ly tất cả yêu cầu, thiếu đế đều đáp ứng. Căn dặn liên tục. Khương Ly lại tại nữ nhi trên gương mặt hôn lấy hôn để, mới tạm biệt thiếu đế, quay người tiến vào bí cảnh bên trong bí cảnh. Bóng lưng của nàng, theo từng bước một hướng về phía trước, biến đến càng ngày càng thẳng tắp. Dưới chân bước chân, mang theo kiên định không thay đổi tín niệm. Ông Khương Ly thân thể, bị lối vào ánh sáng bao vây đi vào. Sau đó, nơi đó lại biến thành một cái bình thường sơn động lối vào, phảng phất cũng không cái gì khác biệt. Thiếu đế ôm chăn chăn nắm bột. Đứng tại cửa hang bên ngoài, một mực chờ đến Khương Ly bóng lưng đều biến mất rất lâu sau đó, hắn mới tại ngoài động trên đất trống, bổ ra một chỗ động phủ. Động phủ này, là từ hai tầng trúc lâu đạt thành, tại trúc lâu bên ngoài tròn trong vòng trăm dặm, đều bị thiếu đế xuống phong ấn, ngoại nhân căn bản là không có cách đặt chân. Bố trí tốt tất cả về sau, thiếu đế mới ôm tiểu chăn chăn tiến vào trúc xá. Trúc xá bên trong, tất cả cái gì cần có đều có. Liên tiểu chăn chăn chiếc nôi, cũng đều yên tĩnh trong trúc xá theo gió khẽ nhúc nhích. Thiếu đế ôm chăn chăn đi qua, sẽ nàng đặt ở trong nôi, lòng bàn tay tinh khiết bản nguyên chi lực dần dần chạy ra, hướng chăn chăn bao vây mà đi. Bây giờ, thiếu đế lực lượng bản nguyên chi lực, mà lục chăn chăn cũng là bị bản nguyên chi lực dựng dụ, cho nên nàng có thể dựa vào hấp thu bản nguyên chi lực, thay thế mẫu thân. Chủ yếu nhất là, thông qua hấp thu bản nguyên chi lực, chăn chăn có thể không cần một mực là hài nhi răng dấp, nàng có khả năng tại bí cảnh bên trong chậm rãi lớn lên. Mặc dù rất chậm đại khái chờ Khương Ly theo bí cảnh bên trong bí cảnh đi ra, chăn chăn cũng mới bất quá 3-4 tuổi dáng dấp. Bí cảnh bên trong bí cảnh, Khương Ly vừa tiến tới, liền cảm giác được đường phía trước không có cuối cùng, phía sau lai lịch QNZ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, thiên địa đều có biến hóa, nàng phảng phất là đưa thân vào một cái tinh hải bên trong. Nơi này là tinh hải, Khương Ly hơi kinh ngạc. Nhưng, rất nhanh, nàng liền phủ nhận loại này suy đoán. Không, không đúng. Đây không phải là tinh hải. Trải qua nói, đây là quá khứ tinh hải cổ tinh hải. Khương Ly ghi nhớ lục giới lời nói trong này đều là vỡ vụn thế giới ký ức. Nếu là ký ức, như vậy chính là đã từng phát sinh qua sự tình. Như vậy cái này một mảnh cùng tinh hải cực kỳ chỗ tương tự, hẳn là đã từng tinh hải. Ông Long Khương Ly phát giác giữa hai tay có dị dạng, nàng nâng lên hai tay nhìn, liền phát hiện tại chính mình giữa ngón tay lưu động rực rỡ ánh sáng rực rỡ mũi nhọn. Nàng ngước mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cổ tinh hải bên trong những thế giới kia ký ức, bị từng cây sợi dây nắm. Mà sợi dây mặt khác một đầu, thì hội tụ thành vì ánh sáng rực rỡ buộc, quấn quanh ở hai tay của nàng ở giữa. Vậy đột nhiên, Khương Ly không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị trong đó một cỗ ký ức lôi kéo tiến vào trong đó, sẽ nàng đưa đến một cái khác đoạn nhân sinh buồn vui bên trong. Tu luyện, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bắt đầu. Khương Ly đạo thân khoanh chân ngồi tại cổ tinh hải phía trên, đủ loại ký ức trùng sáng, tư vô tờ ân ở tinh hải bên trong lan tràn mà đến, quấn quanh ở nàng quanh người, dần dần, tại Khương Ly quanh người, hình thành một cái thải sắc ken ở, sẽ nàng cả người đều bao bọc ở trong đó. Khương Ly tại cảm giác vô số ký ức, trải nghiệm cuộc sống khác, tại thời gian tốc độ chạy bên trong, không ngừng cảm ngộ chính mình chân ngã chi đạo. Đắm chìm trong tu luyện nàng, tựa hồ đã quên đi thời gian tồn tại.